Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, văn võ song toàn một cuồng sĩ. Mọi người xôn xao, ào ào hướng phát ra tiếng chỗ nhìn qua, Tôn Sách lại là khóe miệng trao lên, cười không nói, mặc dù nhanh có 2 năm không gặp, nhưng vừa nghe đến cái này phách lối chi cực thanh âm. Là hắn biết là ai, trừ Ngô Phiên, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Quả nhiên, đám người hướng hai bên gạt mở. Ngô Phiên chắp tay sau lưng, ngang tay ưỡn ngực đi qua đến. Tuy nhiên bên người đều là người, trong mắt của hắn cũng chỉ có Tôn Sách một người. Vẻ mặt tươi cười, nhìn không chớp mắt, không, hẳn là dưới mắt không còn ai. Tôn Sách cười nói: Ngu Trọng Tường, ngươi cũng biết lời vừa nói ra, đắc tội bao nhiêu người. Không sao, yến niết tuy nhiều, bất đắc dĩ đại bằng gì. Ngu Phiên thân hình thoát một cái, một bước hai trượng, đột nhiên xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách ánh mắt sáng lên, thốt ra, tốt thân pháp. Trọng Tường, ngươi vũ kỹ lại tiến bộ, tướng quân hảo nhãn lực. Ngô Phiên đắc ý chắp tay một cái, cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn, thân pháp của ta cho dù tốt, có thể biết đến người lại không nhiều, nếu không phải gặp phải tướng quân, ta đều chẳng muốn triển lãm, đến người không nói, là vì mất người, khó lường người mà nói, là vì lỡ lời. Tôn Sách cười to, Ngô Phiên đi đến trên đường, lớn tiếng nói, chư quân. Vừa mới Tôn tướng quân nói, chánh thức sĩ làm văn võ song toàn, có chỗ bỏ rơi người đều không đủ xưng thiện. Tại hạ hội kê Ngô Phiên, chữ Trọng Tường, mong tướng quân sai thưởng. Ích làm trưởng sử, Phiên cũng bất tài, năm thế truyền dịch, hơi thông võ nghệ, dám lấy sĩ tự xưng là mới tới Nam Dương, muốn cùng chư quân đàm văn luận nghệ. Luận võ tranh tài, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, dưới hiên hai bên mới học sinh tốt nghiệp bên trong liền có người lên tiếng kinh hô, nguyên lai, người chính là cuồng sĩ Ngu Trọng Tường. Quả nhiên nổi tiếng không đi gặp mặt, quả thực đầy đủ cuồng. Ngu Phiên ánh mắt khẽ đảo, liếc xéo người kia, người biết ta? Ha ha, tại hạ ô thương người. Cùng trưởng sử cùng quận, đối trưởng sử ngưỡng mộ đã lâu, một mực vô duyên nhìn thấy, không ngờ tốt nghiệp lúc có thể được gặp tôn mặt, thật là may mắn. Ngô Phiên gật gật đầu, đã có thể tới giảng võ đường tu tập, đoán chừng là hiếu học người, tuy nhiên tốt nghiệp không thể lười biếng, làm ghi khắc tướng quân hôm nay chi ngôn, lấy sĩ tự xưng là nỗ lực tinh tiến. Đa tạ trường sử. Ngô Phiên quay đầu nhìn quanh, không người nào nguyện ý chỉ giáo á, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai tiến lên khiêu chiến. Trương Hoành đám người sắc mặt không tốt, lại không thể làm gì, bọn họ đều nghe nói qua Ngô Phiên tên, biết vị này chính là cùng Tôn Sách giao thủ qua, mà lại Ngô Phiên vừa mới theo chen chúc trong đám người đi tới y nguyên không mất phong độ. Thân pháp gần như quỷ mị, thì liền Tôn Sách đều tán hắn tiến bộ. Bọn họ tuy nói không phải tay trói gà không chặt, nhưng cũng không phải Ngô Phiên đối thủ, mới không nguyện ý tiến lên tự tìm chán, là lấy từng cái giả câm vờ điếc, không chấp nhặt với Ngô Phiên, liền không người ứng chiến. Giang Đông Tịch học sinh tốt nghiệp nhóm đánh trống reo hò lên, ào ào hướng Ngô Phiên chào hỏi. Địa phương khác học sinh tốt nghiệp tức không nhịn nổi, có người tách mọi người đi ra, hướng Ngô Phiên khiêu chiến. Ngô Phiên vui vẻ tòng mệnh, mang tới trường mâu, hai người nắm mâu tương đối, triển khai tư thế. Trong giảng đường phía dưới trừ Trương Hoành, Thái Diễm số ít mấy người bên ngoài, phần lớn đối võ nghệ cũng không xa lạ gì. Xem xét Ngô Phiên cái này thức mở đầu, không ít người liền bị kinh ngạc. Có câu nói rất hay, người trong nghề khẽ vươn tay liền biết rõ có hay không. chỉ dựa vào ngu phiên khí này độ, hắn cũng không phải là yếu ớt. Hướng hắn khiêu chiến binh lính tuy nhiên không yếu, lại không phải đối thủ của hắn. Song phương kém đến không phải một điểm nửa điểm. Quả không phải vậy, song phương giao thủ, chỉ hợp lại, ngu phiên thì đánh bay đối thủ trường mâu. Tiến quân thần tốc, nhất kích trúng đích, may ra hắn nắm đến vô cùng tốt. Trường mâu vừa vặn đặt ở đối phương nơi cổ họng, lại không có đả thương người. Tốt võ nghệ, Chu Du tán một tiếng. Tuân Du cũng là ánh mắt sáng lên, nâng lên tinh thần, một lần nữa dò xét ngu phiên. Cái kế tiếp, ngu phiên lắc đầu, rất là thất vọng, ta đến lĩnh giáo trưởng sử cao chiêu. Có một cái học sinh tốt nghiệp đi tới, không có dùng mâu, lại tuyển đao thuẫn, triển khai phòng thủ phản kích tư thế, giữ vững môn hộ, ngu phiên lắc đầu, có thể phá mâu người. Duy mâu vậy, hắn khí đều là bất lực, ngươi không phải đối thủ của ta. Cái kế tiếp, cái kia binh lính giận dữ, vùng thuẫn nhào tới, thân hình vừa động, ngu phiên trường mâu liền đến. Dọc theo thuẫn xuôi theo một nhóm, cái kia binh lính thì thu lại không được thuẫn. Trung môn mở rộng, trơ mắt nhìn trường mâu đâm đến trước mặt lại không kịp né tránh. Ngu phiên trong lúc giơ tay nhấc chân liên bại mấy người. Gọn gàng, không chỉ có giảng võ đường học sinh nhìn trợn mắt hốc mồm, thì liền Tôn Sách đều âm thầm gọi tốt. Ngu phiên mâu pháp tiến bộ thần tốc, đã rất được Thái Cực Âm Dương chung sức chi ý, cho dù là chính mình ra tay cũng chưa chắc có thể thắng. Xem ra hai năm này hắn tại mâu pháp phía trên xuống không ít công phu, lại thăng một cảnh giới, gặp lại cũng không có người ứng chiến. Ngu phiên để xuống trường mâu, xúc động thở dài, hùng ưng vào rừng, bách điều im ắng, vô số người nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nhìn hắn một cái. Trương Hoành biểu lộ càng xấu hổ. Hắn giống như ngu phiên là trưởng sử, cũng từng nghĩ tới cùng ngu phiên gặp mặt bộ dáng, vạn vạn không nghĩ đến lại là loại cục diện này. Bất quá, ngu phiên xuất hiện hoàn mỹ chứng minh Tôn Sách ba trọng cảnh giới. Một cái văn võ song toàn sĩ cần phải là cái dạng gì? Lại là như thế nào kiêu ngạo tồn tại? Không sợ phàm tục ánh mắt. Diễn giảng kết thúc, các học sinh đang nhiệt liệt tranh luận âm thanh bên trong dần dần tán đi. Tôn Sách trở lại hậu đường, chính thức đem ngu phiên giới thiệu cho Trương Hoành bọn người. Tại chỗ những người này, ngu phiên chỉ nhận biết Quách Gia, hắn đều là lần đầu gặp mặt. Hắn đối Thái Diễm tò mò nhất, nói thẳng hắn qua Thái Diễm Sách, bất quá không quá tán đồng. Hắn cảm thấy Thái Diễm không có tu hành kinh nghiệm, có không ít giải thích thiên về huấn hỗ, không có tránh thức lĩnh hội chỗ vi diệu, có không ít giải thích giống thật mà là giả. Thái Diễm xem thường, nàng đối ngu phiên ấn tượng đầu tiên cực kém, không hứng thú cùng hắn thảo luận học vấn. Riêng là thuật phòng the dạng này học vấn, qua loa vài câu thì đứng dậy cáo từ. Nàng vừa đứng lên, Chu Du cũng đứng người lên. Hôm nay Thái Diễm về nhà thăm bố mẹ, vợ chồng bọn họ còn phải chạy trở về Bồi Thái Ung ăn cơm. Tôn Sách cùng đi ra, cùng Chu Du vừa đi vừa nói, một mực đưa đến ngoài cửa. Thái Diễm lên xe mới phát hiện Tôn Sách tự mình đưa vợ chồng bọn họ, vô cùng xấu hổ, đứng dậy một lần nữa xuống xe. Tôn Sách ngăn lại, được, Thái đại gia, ngươi thì không nên khách khí. Có một việc, muốn ta nhờ các người phu thê. Tướng quân mời nói, ngu phiên tính thẳng, không lựa lời nói, nhiều có đắc tội. Có điều hắn có một câu nói làm cho đúng. Ta hôm nay nói đến khả năng không rõ ràng lắm, chưa hẳn mỗi người đều có thể nghe hiểu được. Nhưng ta nghĩ các ngươi phu thê khẳng định nghe hiểu. Thái đại gia, ta muốn mời ngươi viết phần bài văn, đem ta ý tứ viết ra, truyền bá thiên hạ, cung cấp người châm kim đá. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ là viết thay, nhuận bút ta theo đó mà làm. Tương lai có người đến mắng chiến, trách nhiệm đều là ta. như thế nào? Thái Diễm cười, một phần bài văn sự tình, tiện tay mà thôi, tại sao nhuận bút câu chuyện, đến mức mắng chiến, loại sự tình này vẫn là ta tới đi, coi như không có tướng quân cái này tam trọng cảnh, ta lấy nữ tử ra làm quan, không biết có bao nhiêu người muốn khiêu chiến ta đây, mượn tướng quân chi uy, ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Nàng ánh mắt lưu động, xoay chuyển ánh mắt, vừa cười nói, tướng quân lấy vợ chồng chúng ta vì phỉ báng mộc, ngươi cái này nhưng có điểm không tử tế. Tôn Sách cười to, Thái đại gia, thiên hạ to lớn, ta thực sự tìm không ra ngươi cùng Công Cẩn như thế phù hợp phỉ báng mộc. Công Cẩn trên chiến trường xông pha chiến đấu, bình định thiên hạ, ngươi tại học thuật phía trên đại sát tứ phương. Vì nho môn dẫn dắt tình cảnh mới, phu thê cùng nhau, văn võ song tu, chẳng phải rượu quá thay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?